Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phiên ngoại. Hai đồng tâm, tứ, VIP, người đàn ông này, ích kỷ dối trá chi cực. Trong phòng, vệ đàn sinh đang cùng Tống Tu Mẫn ngồi đối diện, giữa hai người cách cái bàn. Tống Tu Mẫn hôm nay xuyên kiện mặt trời váy. Trên búi tóc đeo chỉ khắc hoa ngọc trâm, xưa nay lãnh đạm trên mặt, hiện ra chút dịu dịu trạch. Đó là nữ nhi ra đối mặt người trong lòng thì mới có thần tình. Vệ đàn sinh ăn mặc được liền muốn nhàn tản rất nhiều. Như là không sơn mới trời mưa sạch sẽ thanh nhuận buông bách. Màn trúc nửa cuốn, xì chút cảnh xuân, dừng ở người quần áo bên trên. Vệ đàn sinh cùng Tống Tu Mẫn kỳ thật rất giống. Tích Thúy đột nhiên phát hiện hai người bọn họ dáng ngồi một dạng đoan chính, giơ tay nhấc chân chi gian mây bay nước chảy lưu loát, sinh động tuyệt đẹp. Đó là từ nhỏ sở sinh hoạt hoàn cảnh bồi dưỡng ra được. Giữa bọn họ có tương tự gia đình bối cảnh cùng giáo dục trải qua. Nhìn một màn này, Tích Thúy nàng nơi nào còn không rõ. Nàng trong lòng vừa chua xót lại chát lại chướng đau, cảm thụ là thế nào một hồi sự. Nàng là thích vệ đàn sinh, nhưng vệ đàn sinh thích nàng, lại nàng đang gian lận. Nếu như không có hệ thống, không có hai lần trước trùng sinh, Tích Thúy cũng không xác định vệ đàn sinh có thích hay không thượng nàng. Nàng cho tới nay hành vi xử sự, trên trình độ nhất định tượng trưng hệ thống ý chí. Nếu hệ thống không có lựa chọn nàng làm ký chủ, mà là lựa chọn một người khác, mà cái kia ký chủ tại hệ thống yêu cầu dưới đi công lược hắn, vệ đàn sinh có thể hay không cũng giống như bây giờ thích phải một cái khác ký chủ. Nàng cùng vệ đàn sinh chi gian cảm tình tựa như không chung lâu các, giống như ai cũng có thể thay thế. So với dưới hắn cùng Ngô Hoài Phỉ, Tống Tu Mẫn chi gian thì là không chịu hệ thống sở khống chế, đích thật tình hình thực tế cảm giác là tự nhiên mà vậy lẫn nhau hấp dẫn. Nàng ở trước cửa dừng lại trong chốc lát, Tống Tu Mẫn ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn đã nhìn thấy nàng, trên mặt nàng nhu tình rất nhanh lạnh xuống, căng thẳng ra mặt. Tích Thúy trong lòng biết chính mình tới không đúng lúc, có Lưu bà tử trước đây báo tin. Vệ đàn sinh vừa thấy nàng, mặt mày chớp chớp giống trăng non, sáng sáng ôm lấy lòng người huyền. Thúy Thúy, ngươi đến rồi. Tống Tu Mẫn giơ lên cằm, thản nhiên nói, Khổng nương tử, lại gặp mặt. Tích Thúy sửa sang xong suy nghĩ, đi đến trước mặt hai người, gật gật đầu, cùng Tống Tu Mẫn chào hỏi. Tống nương tử hào. Tống Tu Mẫn ngồi thẳng chút, lại không hề trả lời, nhưng trong lòng có chút do dự. Này Thúy Thúy là có ý gì? Chẳng lẽ là này Khổng Lan tiểu tự sao? Nghĩ đến này nhi, Tống Tu Mẫn trong lòng có chút không phải tư vị. Nàng ngày thường tối chán ghét liền là những này lỗ mãng hạc người, nhưng này nhìn thấy vệ đàn sinh cùng nàng nay thân mật, tự nhiên mà vậy liền gọi ra giữa vợ chồng mới lẫn nhau xưng hô tiểu tự. Lại cũng có chút hâm mộ, nhưng Tống Tu Mẫn ngẫm lại, lại nói, làm thê tử nhất định muốn là khoan dung chi lễ, như thế phong đãng lỗ mãng hành vi, chung không thích hợp đi làm người chính thê, chủ trì việc bếp núc. Vệ đàn sinh một chút liền nhìn thấy Tích Thúy trên tay hộp đồ ăn. Lưu mụ mụ nói ngươi mang theo hộp đồ ăn đến. Tích Thúy đem hộp đồ ăn bỏ lên trên bàn. Nàng nguyên bản không có tính toán chờ lâu, bởi vậy cũng không có ngồi xuống. Đó là Lâm nương tử nhờ ta mang đến quả du bánh ngọt. Vệ đàn sinh hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến sẽ nghe được tên Lâm Sảo Nhi. Hắn không tự chủ dương mắt nhìn Tích Thúy. Nữ nhân thần tình trước sau như một bình tĩnh, theo thần sắc của nàng xem không ra cái gì cái khác cảm xúc biến hóa. Lưu bà tử mới vừa tới truyền lời thời điểm cũng không nhiều đề ra hộp đồ ăn sự, hắn còn tưởng rằng đây là nàng riêng làm đồ ăn, trang tại trong hộp đồ ăn mang đến. Nếu không phải, vệ đàn sinh trên mặt cũng không có toát ra cái gì vẻ thất vọng. Chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Nguyên lai như vậy, ngay trước mặt Tống Tu Mẫn, hắn không cố kỵ gì nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, cười nói, ta còn tưởng rằng là Thúy Thúy ngươi tự mình làm đồ ăn mang cho ta. Nguyên lai là ta tự mình đa tình. Vệ đàn sinh ánh mắt kỳ thật cùng trước một dạng, không có gì phân biệt, giống nhau ấm áp, nhưng hắn ánh mắt cùng Tống Tu Mẫn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Giống như là bàn ủi một dạng, không biết vì cái gì, Tích Thúy đột nhiên nghĩ đến nàng lên cấp 3 thời điểm. Giáo môn bánh rán trái cây, nàng lúc này giống như là bàn ủi thượng bánh rán, tứ ngưỡng bát xoa. Trong trong ngoài ngoài, bị mở ra được bình bình, bị người lăn qua lộn lại xác đến xác đi. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy ngẩng mặt lên, quả du bánh ngọt ta dẫn tới, ngươi cùng Tống nương tử hẳn là còn có chút lời muốn nói. Không có chuyện gì, ta đi về trước, vệ đàn sinh còn tại nhìn nàng, giống như rốt cuộc phát giác chút không thích hợp, nhưng Tích Thúy lại không có lại nhiều đãi. Xoay người đi ra ngoài, đem ánh mắt của hắn lưu tại phía sau. Bên ngoài dương quang có chút phơi người, nhưng đi ra nội thất sau, Tích Thúy hô hấp một nhẹ. Vệ đàn sinh cùng Tống Tu Mẫn còn tại trong phòng. Tích Thúy ở trước cửa dừng lại trong chốc lát, đang muốn cất bước rời đi. Canh giữ ở trước cửa Sai Hồng nhìn đột nhiên lại lên tiếng gọi lại nàng. Khổng nương tử hãy khoan. Sai Hồng nhìn không nàng, nói, nương tử, có thể hay không nghe ta nói hai câu nói. Tích Thúy hỏi, lang quân có cái gì muốn nói? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nương tử mời đi theo ta. Sai Hồng nhìn lĩnh nàng đi tới hành lang hạ, lúc này mới đứng vững, đi thẳng vào vấn đề nói. Thứ nô mạo muội, nô muốn hỏi nương tử. Nương tử có biết hay không lang quân cùng ta ra nương con chi gian hôn sự? Tích Thúy ngẩn ra, hôn sự. Sai Hồng nhìn lưu ý ánh mắt của nàng. Xem ra, nương tử là không biết. Lang quân cùng nương tử, một năm trước quen biết. Hôn sự là do vệ phu nhân tự mình điểm quá mức. Sai Hồng nhìn ngừng lại một chút. Hàm xúc nói, này tại sân. Cũng là lúc trước lang quân cùng nương tử cùng nhìn chúng. Nương tử là cái người thông minh, hẳn là minh bạch nô ý tứ. Người đàn ông này sinh đắc cao lớn rắn chắc, nhìn ánh mắt của nàng cũng thẳng thắn vô tư, không có bất cứ nào chột dạ ý tứ hàm xúc. Hắn nói hẳn chính là thật sự. Lúc này Tích Thúy ngược lại không cảm thấy giật mình hoặc là khó chịu. Nghe được Sai Hồng nhìn lời nói, nàng ra ngoài ý liệu bình tĩnh, tâm hảo giống rốt cuộc rơi xuống thật ở. Thế nhưng là nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng chưa có trở về, vệ đàn sinh có lẽ sẽ cùng Tống Tu Mẫn đi đến cùng nhau. 6 năm thời gian, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, vệ đàn sinh cùng với Tống Tu Mẫn sẽ so với hiện tại tốt hơn nhiều. Diệu Hữu cũng có thể cao hứng. Nàng cùng vệ đàn sinh chi gian ngăn cách một cái thời không. Cho dù có áp tài, trong này gian nan cùng hồng câu cũng không phải dễ dàng có thể tiêu trừ. Đến thời điểm nàng lại muốn như thế nào đối với nàng phụ thân cùng nàng ra thái hậu giải thích. Nếu như nói, trước đó Tích Thúy còn tại do dự, nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc kiên định tâm thần. Sai Hồng nhìn đang quan sát nữ nhân trước mặt. Lời hắn nói, kỳ thực là nửa thật nửa giả. Vệ Dương Thị đúng là nhìn chúng Tống Tu Mẫn, muốn vì vệ đàn sinh liên tiếp cưới. Nhưng điều này cũng chỉ là vệ Dương Thị có ý tứ này. Lời này còn chưa kịp cùng hắn nói. Nào biết vệ đàn sinh lại mang theo Diệu Hữu ly khai kinh thành. Trước đó Sài Hồng nhìn đã muốn nghe qua Tích Thúy thân ra bối cảnh. Chỉ nghe nói là... Nàng cùng vị hôn phu hòa ly sau, tính toán trên lưng tìm thân, mất lộ dẫn, tạm ở khách sạn, ta nghe nói nương tử tựa hồ là muốn đi phương Bắc tìm thân. Sai Hồng nhìn cảm thấy tính toán một lát, quyết tâm vẫn là muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trầm giọng hỏi, nương tử có thể nghĩ qua lúc nào động thân? Ta biết mấy cái chiết thương, ngày gần đây đang định đi kinh thành làm sinh ý. Nương tử nếu là muốn bắc thượng, không ngại cùng bọn hắn một đạo nhi, trên đường cũng có thể có cái chăm sóc. Tích Thúy hồi thần nhìn Sai Hồng nhìn, nơi nào nghe không ra hắn trong lời thâm ý. Hắn đây là không yên lòng nàng lưu lại Hàng Châu. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Tích Thúy đạo, nhưng ta đã muốn quyết định. Không bắc thượng, Sai Hồng mì nước sắc biến đổi. Tích Thúy như là không phát hiện nam nhân vẻ mặt khó coi. Nói tiếp, đi ra như vậy, ta tính toán trở về. Trở về, Sai Hồng nhìn nhíu mày. Về nhà, Tích Thúy chân trước mới vừa đi. Không bao lâu, tiểu viện lại nghênh đón một cái khác khách nhân. Hoàng Nghi Xuân từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn hôm nay lại đây, là riêng hỏi vệ đàn sinh vay tiền. Bị Lưu bà tử lĩnh vào phòng. Hoàng Nghi Xuân liếc mắt liền nhìn thấy Tống Tu Mẫn. Nhất thời cả cười khởi lên. Không nghĩ đến Tống nương tử cũng tại. Ta hôm nay có thể xem như tới đúng dịp. Bọn họ cùng thuộc tại một trong giới người. Trong giới có cái gì gió thổi cỏ lay, đều là lại rõ ràng bất quá. Này Tống Tu Mẫn đến Hàng Châu sự, Hoàng Nghi Xuân cũng đã nghe nói qua. Tống Tu Mẫn đối vệ đàn sinh ý tứ kia cơ hồ cũng đã trói lọi viết ở trên mặt, đương nhiên cũng là không thể gạt được Hoàng Nghi Xuân. Giờ phút này nhìn thấy nàng, Hoàng Nghi Xuân cũng không nhịn được nghĩ miệng tiện hai câu. Nhìn thấy Tống Tu Mẫn lạnh mặt, hắn cũng không để ý. Tống Tu Mẫn xinh đắc đẹp thì rất đẹp, nhưng quá lạnh, tính tình cũng tao, ai cưới nàng về nhà. Vậy đơn giản là cưới về cái bài vị, mỗi ngày được cung dâng hương, canh chừng bài vị, nhìn nàng này quan tài mặt, qua thanh tâm quả dục sinh hoạt. Hoàng Nghi Xuân tự giác hắn còn chưa này đam mê, hắn hôm nay là đến vay tiền, lời này không có phương tiện tại Tống Tu Mẫn trước mặt nói. Vệ đàn sinh cũng là nhìn thấu hắn đang nghĩ cái gì. Lĩnh hắn đi thiên sảnh. Hai người trật tự chủ khách ngồi xuống. Người vệ gia tam lang gần nhất mấy ngày nay diễm phúc sâu. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, ngươi đã nhiều ngày phong cảnh. Nghĩ đến cũng có ta mấy ngày trước đây công lao đi. Hoàng Nghi Xuân một mông ngồi xuống. Không cái tránh hình cười nói. Ta hướng ngươi mượn ít tiền. Tổng không tính quá phận, hoàng gia đã nhiều ngày quản hắn quản được thậm nghiêm. Hoàng Nghi Xuân lại là cái tiêu tiền như nước đổ tổ tông. Này bạc tới tay còn chưa ngộ nóng, quay đầu liền toàn tan ra ngoài, quẫn bách dưới, tự nhiên mà vậy liền đem ý niệm đánh vào vệ đàn sinh trên người. Hoàng Nghi Xuân vừa thấy, vệ đàn sinh chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Thậm chí đề ra đều không đề ra tiền sự. Ta trước đó vài ngày đều ấn ngươi nói phải làm. Thanh niên nâng bình trà lên, ngã bị trà đẩy đến trước mặt hắn. Không đầu không đuôi hỏi, vì sao cùng nàng chi gian nhưng vẫn là không hề tiến thêm. Nghĩ đến mới vừa Tích Thúy trước lúc rời đi bộ dáng, vệ đàn sinh ánh mắt vi ngưng, trầm hạ tâm đến. Hoàng Nghi Xuân một lát sau nhi mới phản ứng được hắn là có ý gì. Không hề tiến thêm, điều này sao có thể. Này tiểu Bồ Tát, ý tứ trong lời nói rõ ràng cho thấy làm cho hắn trước giải quyết việc này, lại đến đề ra vay tiền. Nhất thời Hoàng Nghi Xuân trà cũng vô tâm tư uống. Này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hoàng Nghi Xuân đạo, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Chờ nghe xong vệ đàn sinh ý tứ trong lời nói, Hoàng Nghi Xuân có chút mộng. Ngươi đợi đã, ý của ngươi là, ngươi đối kia Tống Tu Mẫn không có gì bên cạnh ý tưởng. Vệ đàn sinh đặt xuống ấm trà, thu tay, ngươi vì sao sẽ cho rằng, ta đối với nàng có ý kiến gì? Hoàng Nghi Xuân nhìn hắn như vậy một bộ dáng, càng bối rối. Ngươi nếu đối với nàng không ý kia. Hoàng Nghi Xuân quay đầu mắt nhìn thiên sảnh phương hướng. Như thế nào không đem nói rõ ràng. Uyển Ngôn cảm tạ nàng. Vệ Đàn Sinh thản nhiên hỏi. Ta vì sao muốn cự tuyệt nàng? Vậy ngươi đây chính là treo nàng. Hoàng Nghi Xuân líu lưỡi. Ngươi nếu đối với nàng không ý đó. Đương nhiên là muốn nói rõ ràng. Bằng không, treo nhân gia cô nương tính toán chuyện gì? Hắn tuy rằng tự xưng là phong lưu bạc tình. Nhưng này lừa gạt nhân gia cô nương tâm ý sự. Ngay cả hắn cũng làm không ra đến. Vệ Đàn Sinh thần tình vẫn là thật bình tĩnh. Tựa hồ không cảm giác mình sở làm gây nên có bất kỳ vấn đề. Buông mi đáp, nàng đối với ta cố ý vẫn là vô tình. Vậy cũng chỉ là chính nàng việc tư. Cùng ta cũng không có bất cứ nào can hệ. Hoàng Nghi Xuân, nhưng người treo nhân ra. Nhân ra cô nương luôn là sẽ thương tâm. Nàng thương tâm cũng hảo. Vui vẻ cũng thế. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng Nghi Xuân mắt choáng váng. Vệ Đàn Sinh nói lời này. Nơi nào là tiểu Bồ Tát. Đây quả thực so với kia vô tình nhất lãng tử còn có lãnh khốc hai phân. Cố tình, nhìn hắn vẻ mặt, ngược lại là nhìn không ra có bất kỳ ý đùa giỡn. Hoàng Nghi Xuân giật mình trợn to mắt. Sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ý thức được. Vệ Đàn Sinh hắn lời này là thật tâm. Hắn là hết sức không cảm giác mình phương thức xử lý có bất kỳ chỗ không ổn. Hoàng Nghi Xuân lúc này cuối cùng minh bạch lại, kia khổng nương tử nơi đó rốt cuộc là sao thế này? Nếu ngươi là đối Tống Tu Mẫn vô tình, liền nên hảo nói cự tuyệt nàng. Hoàng Nghi Xuân tận tình khuyên bảo nói, ngươi không cự tuyệt nàng, dừng ở kia khổng nương tử mắt trong, còn tưởng rằng ngươi đối Tống Tu Mẫn chứa vài phần tâm tư. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Không tha cho chính mình nam nhân bên người còn có người khác. Người đây không phải là không lý do cho người tìm khí thụ đâu. Hoàng Nghi Xuân trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ Vệ Đàn Sinh hắn là tại trong miếu đãi lâu? Như thế nào ngay cả này đều không minh bạch? Vệ Đàn Sinh ngẩn ra. Hắn đúng là nhìn thấu Tống Tu Mẫn đối với hắn cố ý. Nhưng nàng hữu tình vô tình. Cùng hắn không có bất cứ nào can hệ. Diệu Hữu thích nàng, hắn đối với nàng liền so người bên ngoài nhiều hai phân trọng đãi. Còn lại đều chưa từng nhớ trong lòng, cũng căn bản không thể tưởng được muốn nói thẳng cự tuyệt. Hắn buông xuống mi mắt, khó được trầm tư, hoa họ cả người lẫn vật từ đầu đến cuối ở trong mắt hắn cũng không có khác nhau chút nào. Từ trước cũng không phải không có người ái mộ hắn, nhưng hắn đều chưa từng để vào mắt. Bọn họ yêu cũng hảo, hận cũng hảo, hắn chưa từng tại tiêu tốn nửa phần tâm tư. Duy chỉ có Thúy Thúy, hắn trước chán ghét nàng, càng nhiều là vì nàng nhiễu loạn tâm thần của hắn. Hắn thất tình lục dục, toàn hệ ở nàng trên người một người. Hoàng Nghi Xuân thấy hắn ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không có cái phản ứng. Nhịn không được nói hỏi, trước kia, người rốt cuộc là mượn vẫn là không mượn. Thanh niên dương mắt, sau đó, ta sẽ phân phó người phong một thù lao con cho ngươi. Hoàng Nghi Xuân nghe, tất nhiên là hỷ thượng mi sao. Thiên ân vạn tạ, chờ Hoàng Nghi Xuân sau khi rời đi. Vệ Đàn Sinh xuyên qua hành lang, về tới chính sảnh, Tống Tu Mẫn như cũ ngồi ở trước bàn chờ. Tay bên cạnh trà trên cơ bản không nhúc nhích qua. Nhìn thấy hắn trở về, Tống Tu Mẫn có vẻ vui vẻ, nhưng rất nhanh lại kiềm chế xuống dưới. Vệ Đàn Sinh tại trước mặt nàng thi nhiên ngồi xuống. Nhớ đến Hoàng Nghi Xuân mới vừa lời nói, mở miệng hỏi, nương tử hôm nay lại đây nhưng còn có chuyện gì? Tống Tu Mẫn sửng sốt, lang quân lời này là có ý gì? Nếu không cái khác chuyện quan trọng, Vệ Đàn Sinh đạo, nương tử cũng là thời điểm ly khai. Tống Tu Mẫn sắc mặt cự biến, ngươi đây là đuổi ta đi. Ta cũng không có ý này, Vệ Đàn Sinh đạo, chỉ là ta cùng với nương tử, cô nam quả nữ, khó tránh khỏi bị người ta nói. Tống Tu Mẫn nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến. Bất quá một lát công phu, hắn thế nhưng liền muốn hạ lệnh trục khách. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt, sơ đạm lễ độ, cùng trước cũng không có bất cứ nào phân biệt. Tống Tu Mẫn bỗng dưng ý thức được, hắn là nghiêm túc, hắn giọng điệu ôn hòa, nhưng nói ra, lại vô tình mặt đáng nói. Tống Tu Mẫn sắc mặt trắng bệch, không hề nghĩ ngợi, thốt ra, thất thanh chất vấn, vệ đàn sinh, ngươi đến cùng có hay không có tâm? Hắn đây là đang đuổi nàng đi. Ngày hôm qua, hắn không để ý tình cảm, trước mặt nàng đem đầu mặt đưa cho kia Khổng Lan, hôm nay lại muốn đuổi nàng đi. Từ trước, đều là người bên ngoài tất cung tất kính thỉnh nàng đi ở nhà thiết lập. Tống Tu Mẫn cuộc đời còn chưa nhận đến qua như thế vô cùng nhục nhã. Khí huyết sôi trào dưới, trong tay áo tay một trận chấn động, nàng hôm nay riêng đem kia quyển kinh Phật mang đến, nghĩ giáp mặt đưa cho hắn. Hắn tổng nên ý thức được tâm ý của hắn. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng thích qua người nào, duy chỉ có hắn, chỉ có thích qua hắn như vậy một người. Vì hắn hao hết tâm tư, hắn hôm nay thế nhưng muốn đuổi nàng đi. Vệ đàn sinh bình tĩnh nhìn nàng một cái, hắn tự nhiên là có tâm. Ta biết được nương tử ý tứ, nhưng ta đối nương tử không có ý khác, như là cô phụ nương tử ngươi tâm ý. Ta ở chỗ này nghĩ nương tử bồi cái không phải. Người đàn ông này ích kỷ dối trá chi cực, làm việc không cố kỵ gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn sẽ không suy xét đến người bên ngoài cảm thụ, cũng không từng đem người để vào mắt. Sai Hồng nhìn hiển nhiên không dự đoán được Tống Tu Mẫn sẽ đột nhiên lao tới. Nàng sắc mặt bạch trung hiện ra xanh mét, khóe mắt đã rơi lệ. Sai Hồng nhìn sửng sốt, nhìn thấy nàng này phúc phản ứng, nhất thời đau lòng như rào, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng vắt chân đi theo. Nương tử, nương tử, Sai Hồng quang đạo, nương tử, phát sinh chuyện gì? Không nghĩ đến vừa đuổi theo Tống Tu Mẫn, nữ nhân lại đột nhiên xoay người, trong mắt hàm đoàn lạnh lùng lửa giận, đứng vững hung hăng quạt hắn một bàn tay. Im miệng, ngay cả ngươi cũng xem ta chê cười không phải? Nếu không phải ngươi ngày hôm qua khuyến khích, ta hôm nay như thế nào thụ này khuất nhục? Một trưởng này dùng nữ nhân 10 thành 10 khí lực. Sai Hồng nhìn né tránh không kịp, bị này khí lực mang được nghiêng mặt, trên mặt cũng nhanh chóng hiện lên khởi một cái tươi sáng giấu 5 ngón tay đến. Tống Tu Mẫn sắc mặt đỏ lại bạch, liếc lại Hồng, nàng hôm nay sở thụ khuất nhục, cũng làm cho hắn nhìn cái rõ ràng thấu đáo. Nàng cao như thế kiêu ngạo chi nhân, tại vệ đàn sinh trước mặt mặt mũi quét rác cũng liền bỏ qua. Như thế nào có thể cho phép này một cái hạ nhân nhìn thấy chính mình này cách chật vật bộ dáng? Nàng hẳn là sớm nhìn ra được. Tống Tu Mẫn này oán khí không chỗ phát tiết. Sai Hồng nhìn vừa lúc chạy tới. Này tiện nô vẫn đối với nàng có chút không an phận chi nghĩ. Nếu không phải hắn khuyến khích, như thế nào rơi xuống hôm nay tình trạng này? Nghĩ đến này nhi, Tống Tu Mẫn càng cảm thấy hốc mắt một trận chua xót. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là khắc kỷ thủ lễ sống, đều do hắn hôm qua giật dây. Nàng nóng lòng thỉnh cầu thành, mụ đầu mới làm ra loại sự tình này đến. Người bất quá một con chó, còn hỏi khởi chuyện của ta đến. Dứt lời, cũng mặc kệ Sai Hồng chỉ là gì phản ứng. Tống Tu Mẫn cắn chặt môi, bước nhanh ly khai, độc lưu lại Sai Hồng nhìn một người đứng ở tại chỗ. Hắn nhìn Tống Tu Mẫn rời đi phương hướng, đến cùng vẫn là không tiếp tục đuổi theo đi xuống, lại quay đầu mắt nhìn đứng lặng ở trước cửa thanh niên. Thanh niên tay áo rộng lẳng lặng đứng, tựa hồ căn bản không đem trận này cho khôi hài để ở trong lòng. Thẳng đến Tống Tu Mẫn bóng dáng biến mất không thấy, hắn lúc này mới bình thản ung dung thu hồi ánh mắt. Hỏi, mới vừa, nàng nói với ngươi cái gì? Hắn không nói, Sai Hồng nhìn cũng biết Vệ Đàn Sinh hỏi tuyệt sẽ không là Tống Tu Mẫn. Trên mặt hắn giấu tay chưa tiêu, mở miệng lúc nói chuyện, dính líu gò má bên cạnh bắp thịt một trận đau đớn. Khổng nương tử mới vừa cùng nô nói, Sai Hồng mi nước không biểu tình hồi đáp, nàng nên về nhà, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.